Chương 199, một kiện đổi chuyện thú vị. Tại Đại Niên lần đầu tiên cùng ngày lại đến Lý Tiểu Tuyết trong nhà ăn một bữa sủi cảo. Lý Phù Giao những ngày này cũng không có đặt chân qua này tòa nhà, đổi chưa từng gặp qua Lý Tiểu Tuyết một nhà ba người, Diệp Sên Ca ngày qua ngày chờ tại tiểu viện của mình trong, chưa từng xuất hiện một lần cửa. Lý Phù Giao thì là thường xuyên không thấy tung tích, đi sớm về trễ. Những ngày này Thành Lạc Dương lại rơi xuống vài trận tuyết, nhưng cũng không lớn, không thể làm cho Diệp Sên Ca chồng chất đứng lên một cái khác người tuyết. Chỉ bất quá lúc trước nàng chồng chất chính là cái kia người tuyết, những thứ này ngày trôi qua, ngược lại là một chút biến hóa đều không có, người bên ngoài có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, có thể Lý Phù Giao biết rõ, cái này nếu không phải Diệp Sên Ca lại lấy ra một cái phù lục nguyên nhân, hắn đem Lý Chữ chạy đến ghi, Trình Vũ Thanh những ngày này tới được cũng cần, chỉ bất quá phần lớn thời gian đều là phụng bồi Diệp Sên Ca trong sân ngồi trên trong chốc lát, Diệp Sên Ca hầu như không mở miệng, ngẫu nhiên muốn nói lời nói, cũng đều là Trình Vũ Thanh thật sự là nói quá nhiều lời nói. Nàng thuận miệng làm cho hắn câm miệng mà thôi. Bản thân bị trọng thương Trình Vũ Thanh nguyên bản thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp, về sau lại bị Diệp Sên Ca cho đập phá mấy viên đan dược, hiện nay đã hoàn toàn là khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa reo đau thời điểm lộ ra cùng với lúc trước toát ra đến đồ vật chênh lệch rất lớn rồi. Hắn ngẫu nhiên sẽ ở Lý Tiểu Tuyết gia môn ngưỡng cửa ngồi cùng tiểu cô nương nói chuyện trời đất, một lớn một nhỏ, tiểu nhân là vì thời tiết quá lạnh thật sự là không muốn như thế nào nhúc nhích, vì vậy lộ ra có chút vô tình. Lớn thì là lại dùng 100 loại phương pháp C1, NG không thể làm cho Diệp Sên Ca cải biến tâm tư, bởi vậy liền có chút ít nhục chí. Lý Tiểu Tuyết mẫu thân, phụ nhân kia từ khi Đại Niên lần đầu tiên ngày đó thu được Trình Vũ Thanh theo trong nhà thuận tay dắt tới một phần giá trị xa xỉ lễ vật sau đó, đối với cái thân phận này không biết, nhưng nhìn qua chính là xuất thân bất phàm công tử ca càng thêm nóng lạc. Những ngày này tại Trình Vũ Thanh ngắn ngủi ở bên cạnh đợi thời điểm, phu nhân cũng sẽ chuyển đầu băng ghế ngồi ở một bên nhìn xem, thuận tiện nói lên vài câu. Chi hơn mấy tuyển, nhưng mặc kệ nói chút ít, vẫn như cũ là không hề tiến triển. Trình Vũ Thanh mặt mày ủ rũ, hắn án lấy bên hông chui này lạc thủy, thần tình phiền muộn đến cực điểm. Lý Tiểu Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn bị được y lạnh được đỏ bừng, nàng nghiêng đầu nhìn xem bên kia Diệp tỷ tỷ tòa nhà, bỗng nhiên nói ra, Diệp tỷ tỷ tính khí rất quái lạ a. Trình Vũ Thanh phụ họa nói, cũng không phải là, nếu bình thường nữ tử coi như là lại như thế nào ý chí sắt đá cũng bị ta cảm động, liền Diệp cô nương một người cái dạng này. Lý Tiểu Tuyết vui tươi hớn hở mở miệng nói, Trình ca ca, ta xem ngươi cũng là không có đùa giỡn rồi, Diệp tỷ tỷ hơn phân nửa cũng bị cái kia đại ca ca mang đi. Trình Vũ Thanh vỗ vỗ bên hông lạc thủy, cười hắc hắc nói, ngươi xem hắn có dám hay không. Trình Vũ Thanh rất nhanh lại phối hợp cười nói, bất kể thế nào nói, ta thích Diệp cô nương liền là chuyện của ta, cho dù là Diệp cô nương không thích ta cũng không quan hệ. Lý Tiểu Tuyết làm cái mặt quỷ ngáp lên, sau đó dụi dụi con mắt, ta không cùng ngươi ngẩn người, ta muốn đi ngủ. Trình Vũ Thanh ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, cúi đầu xuống còn muốn nói gì, tiểu cô nương cũng đã sớm chạy vào phòng, trùng trùng điệp điệp đóng cửa lại. Trình Vũ Thanh chính lắc đầu, ngay tại cách đó không xa nhìn thấy một thân thanh sam Lý Phù Giao, trong tay hắn cầm theo hai bầu rượu, một lớn một nhỏ. Hắn đứng người lên, chạy chậm vài bước, đi vào cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao bên cạnh. Lý Phù Giao đem lớn cái kia bầu rượu ném cho Trình Vũ Thanh, vừa cười vừa nói, dù sao cũng không sự tình, khắp nơi đi một chút. Trình Vũ Thanh gật đầu, không có cự tuyệt. Lý Phù Giao uống một ngụm rượu, thần tình cực kỳ thỏa mãn, cùng Trình Vũ Thanh đi tại trên đường phố, cũng không có đi quản những cái kia bông tuyết. Hắn chậm rãi nói ra, dựa vào trong nhà người tình huống, khẳng định đã biết Lý Tiểu Tuyết trong nhà trước kia hẳn là có con trai đấy. Trình Vũ Thanh gật đầu, từ lúc nhìn thấy Diệp cô nương sau đó, cái này phố ta đều điều ra, tiểu nha đầu kia ngay tại Diệp cô nương sát vách, càng là trọng điểm, tự nhiên biết rõ tiểu nha đầu kia trong nhà tình huống đấy. Ta biết rõ nàng có một ca ca, ca ca của nàng tên gọi là gì? Trình Vũ Thanh có chút kỳ quái nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó mới nhẹ giọng đáp, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cười cười, lại uống một hớp rượu, trên mặt thần tình trở nên rất kỳ quái, tựa hồ có chút cao hứng, cũng có chút bi thương. Cao hứng cùng bi thương hai loại tâm tình vốn nên đối lập đấy, có thể hiện nay rồi lại là xuất hiện ở cùng là một người trên mặt, thấy thế nào đều không quá bình thường, có thể đã như vậy xuất hiện, ta cũng gọi là Lý Phù Giao. Trình Vũ Thanh đang tại uống rượu, nghe được câu này thời điểm, hầu như tự muốn đem trong miệng cái kia miệng rượu cho nhổ ra. Hắn khẽ giật mình, lập tức nói ra, cái kia kêu Lý Phù Giao gia hỏa vận khí có thể không thế nào tốt, ngươi cũng rất không may. Lý Phù Giao có chút hoài niệm nói, một cái không đến 10 tuổi hài tử bị người theo hầu như coi như là dưới đời này lớn nhất một tòa hùng thành trong cho vứt xuống một cái xa xôi tiểu quốc trong trấn nhỏ, ngươi nói cho cùng vận khí tốt không tốt. Trình Vũ Thanh trầm mặt, hắn vốn là không am hiểu an ủi người bên ngoài, nhất là còn không có trải qua người bên ngoài cực khổ, muốn an ủi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Phù Giao cười nói, ta những ngày qua đã rõ ràng, Kỳ thật loại sự tình này rất thông thường, so với ta tưởng tượng còn muốn thông thường, học cung cũng biết những chuyện này, chỉ là không xem ra gì, thậm chí có nhiều tu sĩ đem loại chuyện này coi như công việc béo bở, ước gì hàng năm đều là bọn hắn, dù sao nếu muốn đổi kế tiếp hài tử, lên giá phí bạc thật sự không ít, hơn nữa giống như học cung cũng biết Thành Lạc Dương cùng lúc trước không giống nhau, hơn nữa ra những chuyện kia, bởi vậy, hàng năm chọn hài tử, tư chất cao không cao, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, vì vậy những chuyện kia, rất thông thường, cũng rất bình thường. Trình Vũ Thanh bỗng nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói ra, vì vậy ta không muốn đi cái chỗ kia. Về Nam Thành Trình gia công tử tình nguyện ra Thành Lạc Dương đi du lịch giang hồ cũng không muốn nhập học cung học ở trường một chuyện. Kỳ thật tại Thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc trong mắt căn bản không tính là bí mật gì. Bởi vậy có thể bị Lý Phù Giao dò xét đến, cũng rất bình thường. Lý Phù Giao tiếp tục nói, những chuyện này tại đại nhân vật trong mắt là chuyện nhỏ, không có ý nghĩa, dùng tiền bạc có thể dọn dẹp. Nhưng đối với ta đây cái người trong cuộc, người nói một chút gặp sẽ không đơn giản như vậy. Trình Vũ Thanh khẽ giật mình, bởi vì tại Lý Phù Giao bắt đầu nói những chuyện này thời điểm, trên thân những cái kia kiếm khí đã bắt đầu dần dần tiết ra ngoài. Hiển nhiên Lý Phù Giao lúc này tâm tình cũng không có quá lạnh nhạt, thậm chí không tính là bình tĩnh. Trình Vũ Thanh nhìn xem hắn, ta không sẽ nói cho ngươi biết danh sách kia thay thế sở thụ đến lớn nhất lợi ích người có tên chữ. Lý Phù Giao mỉm cười nói, loại chuyện này ta bình thường không cầu người. Trình Vũ Thanh ngạc nhiên, Thành Lạc Dương lớn như thế, ngươi muốn bản thân điều tra. Lý Phù Giao dưới chân bước chân liên tục, một mực càng đi về phía trước, không biết lúc nào đã xuyên qua hai con đường nói, đi tới một tòa không lớn tòa nhà trước mặt, hắn nhẹ giọng cười nói, nếu như không cầu người, vậy cũng chỉ có thể là mình tra xét. Trình Vũ Thanh, ngươi bây giờ có thể rời đi.